Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 929 hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, là, ta cần thiết phân ra một cái thị phi hắc bạch, trên thế giới này, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, Mộ Phạn soát đứng lên, hắn thanh âm băng hàn đến xương. Tựa hồ một chút cũng không có bị Diệp Minh phen nói chuyện này đả động. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kỳ ánh mắt càng tựa lợi kiếm giống nhau. Phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Trực tiếp đánh nhân tâm dơ chỗ sâu nhất. Nói xong những lời này lúc sau, Mộ Phạn xoay người rời đi. Không có người phát hiện. Hắn từ trước đến nay bình tĩnh lý trí trong con ngươi xuất hiện cái khe. Hơn nữa hiện tại khe nứt này rõ ràng có càng nứt càng sâu tình huống. Bên trong đều là hắn nhất quán kiên trì nguyên tắc. Liền tại đây mấy ngày, hắn từ nhỏ đã chịu dạy bảo sở thủ vững nguyên tắc. 5 lần 7 lượt dao động, vừa mới sở biểu hiện ra ngoài, cũng bất quá là che giấu chính mình thất thố. Trên thế giới này hắc bạch thị phi hay không thật sự muốn phân cái rảnh mạch. Hắc là hắc, bạch là bạch. Hắn thậm chí có chút khó có thể giải đáp Diệp Minh vừa mới cái kia vấn đề. Hư cùng tốt giới phân. Có thể nói Nhan Bạch là người xấu sao? Có thể cũng không thể. Có thể nói Nhan Bạch là người tốt sao? Có thể cũng không thể. Nàng tồn tại thật giống như là hắc bạch giao hòa biến thành màu xám, có đôi. Khi chạm góc độ bất đồng, xem vấn đề có lẽ cũng bất đồng. Ở người khác trong mắt ác ma. Ở có chút người trong mắt là thiên sứ, ta thật là điên rồi a. Mộ Phạn rất là bất đắc dĩ vén lên chính mình đầu tóc, nhìn về phía trong suốt xanh lam không trung, khóe môi bứt lên một nụ cười, có vẻ có chút châm chọc, lại có chút bất đắc dĩ. Tâm thật là một cái thực quỷ dị đồ vật, căn bản không chịu chính hắn khống chế. Muốn như vậy, tâm lại cố tình muốn loại nào, hắn thân thủ buông tha một cái hung thủ. Một cái trên tay dính đầy huyết tinh giết người hung thủ, thật là điên rồi a. Càng thêm điên cuồng chính là, hắn từ tối hôm qua bắt đầu trong đầu hình ảnh đều là Nhan Bạch sắc mặt tái nhợt, không hề tức giận bộ dáng, trong lòng mơ hồ có chút đau đớn. Thấy Mộ Phạn đi rồi lúc sau, Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm lúc này mới cảm thấy cả người áp lực dỡ xuống tới. Ngồi ở ghế trên, Diệp Minh đầu tiên làm sự tình chính là gọi điện thoại muốn liên hệ Nhan Bạch. Chỉ tiếc điện thoại đánh qua đi, kia đầu là tắt máy trạng thái. Liên tưởng đến Mộ Phạn nói Nhan Bạch bị thương, Diệp Minh trong lòng càng thêm nôn nóng. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một người, Ôn Hữu Thần, người kia tựa hồ là Quý Bạch Mặc bằng hữu. Nghĩ tới nơi này, Diệp Minh mở ra di động, tìm được rồi cái kia di động chung dãy số. Ôn Hữu Thần mạnh mẽ tăng thêm ở nàng di động dãy số. Không có do dự, Diệp Minh bắt thông Ôn Hữu Thần điện thoại. Nhan gia, Nhan Thế Lương sáng sớm nhận được cấm gia ba người tin người chết. Cả người còn ở không rõ chung, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, cùng với chính là mừng như điên. Nhan phụ đồng dạng cũng là như thế. Ở một bên trên mặt hưng phấn đã rào rạt ra tới. Đôi mắt tỏa sáng, hảo, hảo, hảo, chết hảo, Thế Lương, ngươi cùng Cấm Nguyệt ở trên pháp luật vẫn là phu thê. Hiện tại cấm gia người đều chết sạch, bọn họ cấm gia dư lại những cái đó quyền tài sản. Tự nhiên muốn cho ngươi cái này Cấm Nguyệt trượng phu kế thừa. Chúng ta Nhan gia muốn vượt qua lần này nguy cơ, không chỉ có sẽ không lại bị cái kia chó điên cắn. Đạt được cấm gia tài phú. Còn có thể trở lên một tầng lâu. Đúng vậy, phụ thân, ta tưởng chờ giải quyết xong rồi những việc này, đem Bạch Bạch tiếp về nhà tới. Nhan Thế Lương nói ra chính mình trong lòng nhất tưởng sự tình. Trời biết, hắn đã muốn điên rồi. Tưởng niệm Nhan Bạch, buổi tối nằm mơ thời điểm cũng là Nhan Bạch. Ở trong mộng, hắn hoàn toàn có được Nhan Bạch, đem nàng đè ở dưới thân. Mà Nhan Bạch đối hắn nói, yêu nhất ca ca, chuyện ngoài lề. Sái đại thúc mau lên sân khấu. Hết chương.